sẻ đồng và cô tiên. Ngày xưa, có một con chim sẻ đồng, ngày ngày rất chăm chỉ ra đồng kiếm ăn, tối tối lại về ngủ trên cây ở ven rừng. Một hôm, sẻ đồng soi gương, thấy lông mình vằn vằn, có vẻ xấu xí. Sẻ bèn khóc mỗi lúc một to và nghe rất thảm thiết. Cô tiên nghe thấy sẻ khóc, bay lại hỏi: "Cháu làm sao mà khóc?" Sẻ đồng tấm tức trả lời: "Thưa cô, cháu không thích bộ lông của cháu, nó cứ vằn vằn, xấu ơi là xấu, chẳng có chút xanh vàng đỏ nào cả." Cô tiên tươi cười nói với sẻ: "Ôi, lông của cháu cũng đẹp đấy chứ. Nhưng nếu cháu thích màu sắc loè loẹt, cô sẽ giúp cháu ngay." Nói xong, cô tiên cầm chiếc đũa lên, vung hóa phép. Chỉ trong nháy mắt, sẻ đồng khác hẳn trước, lông ngực vàng tươi như lông chim vàng anh, lông cánh xanh biếc như bói cá, lông đuôi cũng vậy. Sẻ đồng mừng lắm: "Cháu cảm ơn cô tiên thật nhiều ạ." Sẻ đồng bay đi khoe với các bạn, nhưng khi gặp, chẳng bạn nào nhận ra sẻ đồng nữa. Thế là sẻ đồng chẳng biết chơi với ai, lủi thủi bay về cây sồi ven rừng, tủi thân khóc thút thích. Cô tiên nghe thấy, bay tới hỏi: "Sẻ đồng ơi, làm sao cháu lại khóc?" "Thưa cô, cháu rất buồn vì chẳng còn bộ lông vằn vằn, không bạn nào nhận ra cháu nữa. Chẳng có ai chơi với cháu. Hôm qua, trên đường về nhà, một con diều hâu từ rất xa đã nhìn thấy cháu. Nó lao đến định bắt, cháu phải chui vội trốn vào hốc cây." Nói rồi sẻ đồng lại khóc, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô tiên ân cần nói: "Thôi thôi, nín đi, cô sẽ đổi lại cho bộ lông vàng cho cháu." Cô tiên lại lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú, rồi vung chiếc đũa tiên lên. Sẻ đồng trở lại như cũ. Sẻ đồng lau nước mắt, tươi cười cảm ơn cô tiên, rồi vỗ đôi cánh xinh xinh, bay lên cùng các bạn ca hót ríu rít trên bầu trời xanh. Gấu con và nhện vàng. Ai cũng bảo, nhện là thợ dệt lưới cừ nhất thế giới. Lưới của nhện giăng là rất lợi hại. Ruồi, muỗi, lũ hại người ấy mà, mắc phải lưới nhện thì đừng hòng trốn thoát nhé. Nghe như vậy, gấu con không quản đường xá xa xôi vất vả, tìm bằng được đến nhà nhện để học tập. Tới nơi, gấu rất ngạc nhiên. Lạ thật đấy, ban ngày ban mặt mà nhện vẫn ngủ. Gấu đắn đo một lúc rồi mới dám gọi: "Nhện ơi, dậy thôi." Nhện đang ngủ say, giật mình tỉnh dậy, hơi bực mình: "Ai mà gọi ầm lên thế? Trời sắp mưa rồi, để người ta tranh thủ ngủ một giấc chứ." Gấu con cảm thấy hơi buồn và thất vọng. "Nhện ơi, đúng là cậu đang mê ngủ rồi. Xem kìa, trời có hạt mưa nào đâu." Gấu nghĩ thầm, té ra nhện chỉ là đồ lười biếng, thế mà còn mong học tập được gì ở nhện cơ chứ. Qua giọng nói của gấu, nhện biết ngay là gấu không hiểu gì về thời tiết. Nhện liền giải thích: "Trời sắp mưa thật đấy, anh không biết à. Khi trời sắp mưa, không khí ẩm ướt, tơ ở trong người tôi có nhả ra được đâu. Giống như đài khí tượng dự báo thời tiết ấy mà. Hễ thấy khó nhả tơ giăng lưới là tôi biết trời sắp mưa. Tôi đang tranh thủ đánh một giấc ngủ thật sướng mắt. Khi nào thời tiết thay đổi, không khí lại khô, bộ máy nhả tơ trong mình tôi biết ngay và báo cho tôi. Trời đẹp rồi, dậy làm việc đi. Khi ấy tôi đã ngủ thoải mái rồi, người rất khoan khoái, khỏe mạnh. Tôi dệt lưới bắt côn trùng cả ngày không biết mệt đâu." Nhện vừa nói xong, trời đổ mưa liền. Gấu mèo con biết mình hiểu lầm nhện rất ân hận. Nhện ơi, tớ xin lỗi vì đã nghĩ sai về cậu. Tớ thật không ngờ cậu chẳng những là người dệt lưới bắt côn trùng giỏi mà còn là nhà dự báo thời tiết mưa đấy. Chú gấu hay khoe. Trong vườn bách thú có một chú gấu rất thích khoe khoang. Vừa thấy Tí Tồ đến xem, chú gấu đã đon đả: "Chào bạn Tí, mình còn biết đứng thẳng lên cơ." Nói rồi gấu đứng phắt ngay dậy, có vẻ rất tự hào. "Đấy, thấy chưa? Bàn chân mình rất giống bàn chân người, có thể đi bằng gót chân mới đứng thẳng lên được. Hổ và sư tử thì đi bằng ngón chân nên thua mình xa." Tí Tồ nghe gấu nói, nhìn xuống bàn chân mình, lại nhìn chân gấu, nghĩ bụng: "Gấu nói rất đúng, thế mà bây giờ mình mới biết." Từ nãy gấu cứ khoe luôn miệng, bây giờ Tí Tồ mới kịp hỏi: "Nghe nói bạn gấu sắp ngủ đông phải không?" "Đúng đấy, hàng năm cứ đến mùa đông là họ hàng nhà gấu chúng mình phải ngủ đông. Nhưng không phải cứ ngủ li bì suốt mùa đông đâu nhé. Chỉ ở trong hang không làm gì, cũng không ăn uống gì thôi. Thấy chưa, gấu tài hơn cả loài người là cái chắc. Nếu có chữa, chỉ sau 2 tháng là mẹ mình sinh được 2 cậu gấu em, bé tí xíu. Vừa lọt lòng, các cậu đã biết bò đi tìm ti mẹ rồi. Vào khoảng giữa hoặc cuối mùa xuân, trời ấm áp, mẹ mình mới dẫn các em mình ra khỏi hang, tắm ánh nắng mặt trời lúc ban mai cho chóng lớn. Khi Tí Tồ hỏi họ hàng nhà gấu có đông đúc không, thì gấu vên cái mặt lên khoe: "Ôi đông không kể xiết, sống rải rác trên khắp trái đất, cả những nơi loài người không ở được. Nào là gấu lông đen, cổ trắng ở Đài Loan này, gấu lông màu nâu ở châu Mỹ, ở Bắc Cực này. Ở Việt Nam và nhiều nước khác ở châu Á cũng có nhiều gấu, nhưng quý hiếm nhất vẫn là gấu mèo ở Trung Quốc." Tí Tồ rất vui, gịch bai chú gấu hay khoe. Trên đường trở về nhà thầm nghĩ: "Mai tới lớp, mình sẽ kể cho các bạn nghe về những điều chú gấu vừa khoe mới được." Con công và mụ yêu quái. Bé Lily không ngoan, không vâng lời mẹ, không chịu ăn cơm và các thức ăn có nhiều chất bổ như thịt, cá, trứng, sữa, nên người gầy nhom, bé loắt choắt. Một hôm, mẹ đi chợ mua thức ăn, dặn Lily ở nhà trong nhà cẩn thận, không được ra chơi ngoài cổng. Lily vâng, nhưng mẹ vừa đi khỏi, Lily đã mở cổng sang nhà bác Mai xem con công có bộ lông đuôi dài, màu sặc sỡ, múa rất đẹp. Vừa ra khỏi cổng, Lily bị mụ yêu quái tóm ngay được, tha đi đằng nào không biết. Mẹ đi chợ về, không thấy Lily đâu, sợ quá kêu toáng lên, vừa khóc vừa chạy ào ra cổng, sang nhà bác Mai, hỏi con công biết nói tiếng người: "Công ơi, cháu có thấy Lily nhà bác sang chơi với cháu không?" Công chỉ chim đại bàng đang đứng oai vệ trên chiếc ghế cao, nói: "Thưa bác, từ sáng cháu vẫn múa cho đại bàng xem ở đây, không thấy bạn Lily sang chơi ạ." Mẹ Lily lại khóc tu tu, nghe rất thảm thiết. Công nói gì với đại bàng, rồi quay sang nói với mẹ Lily: "Thôi bác đừng khóc nữa, trở về trong nhà, để cháu và đại bàng đi tìm Lily giúp bác." Đại bàng tung cánh bay vút lên cao, công bay là lả gần mặt đất, mắt luôn luôn nhìn quanh bốn phía. Bay, bay mãi, công rất mỏi cánh nhưng vẫn cố bay. Khi công đổ xuống nghỉ trên đỉnh quả đồi thấp ở bìa rừng, thì đại bàng cũng đổ xuống, nói với công là đã nhìn thấy Lily đang ngồi khóc trên mái nhà của mụ yêu quái trong rừng. Mụ yêu quái đứng dưới sân, hai mắt hao háo nhìn lên canh gác. Đại bàng và công bàn cách cứu Lily, rồi cả hai bay vào rừng. Vào tới sân nhà mụ yêu quái, công thấy mụ tay cầm con dao sáng loáng đang leo lên mái nhà. Công gọi: "Này bà già ơi, bà leo lên mái nhà làm gì vậy? À, ta leo lên, tóm cổ con Lily gầy nhom, non choẹt, xuống làm thịt ăn bữa trưa. Ta để nó trên mái nhà cao kia kìa. Ôi, còn sớm lắm bà ạ. À, cháu múa cho bà xem một lúc, rồi bà đi làm thịt nó là vừa. Mụ yêu quái ngẩng lên nhìn mặt trời, rồi xuống thang xem công múa. Công xòe bộ lông đuôi thành chiếc quạt khổng lồ, quay tít, múa hết điệu này đến điệu khác, nhưng vẫn nghênh nghênh nhìn lên mái nhà. Khi thấy đại bàng đã cõng Lily trên lưng bay xa, công mới ngừng múa. Mụ yêu quái cũng nói, thôi, muộn rồi, tao phải lên tóm cổ con Lily xuống làm thịt cho kịp bữa ăn trưa. Vâng, hôm nay anh đại bàng cũng mời cháu đi uống rượu, cháu phải về đây. Nói rồi công vỗ cánh bay đi thật nhanh. Mụ yêu quái leo lên mái nhà, thấy mất Lily. Nó bèn đuổi theo công và bảo, mày có nhìn thấy đứa nào bắt trộm con Lily, miếng mồi ngon của tao không? À, khi đang múa, cháu nhìn thoáng thấy bác Hưu cõng cô bé chạy qua phía sau nhà bà. Bà quay về đuổi theo, may còn kịp, nhanh lên. Mụ yêu quái vội vàng chạy quay lại. Khi đến lưng chừng dốc bên kia đỉnh núi, mụ trượt chân, ngã lăn lông lóc xuống chân núi chết ngay. Thật đáng đời mụ yêu quái độc ác hay bắt trẻ con. Cây có ma. Cường Đô, Văn Văn và Linh Linh cùng học một lớp bán trú của cô giáo Hiền. Ba bạn rất thân nhau, có quà gì cũng cho nhau ăn, có chuyện gì cũng kể với nhau. Hôm qua bạn Cường vừa nói, nhà bạn có cây ma, biết xấu hổ. Eo ôi, mới nghe kể, Văn Văn đã sợ rúm cả người. Linh Linh cũng hơi sợ, nhưng lại thích được xem. Hôm nay thứ năm được nghỉ học, Linh Linh rủ Văn Văn đến nhà bạn Cường để được nhìn tận mắt cây ma biết xấu hổ. Vừa đến nơi, bạn Cường bưng ngay chậu cây ra bảo, đây này, đụng tay vào lá thử xem. Lúc đầu không ai dám đụng, lát sau nhìn kỹ thấy cây cũng xanh tốt như mọi cây khác. Linh Linh đụng tay vào, lá cây rủ ngay xuống như người xấu hổ, cúi mặt